Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, tác phường sự cố. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, ly hỏa đúc khí tác phường bày trên đường phố, đèn rực rỡ mới lên, thỉnh thoảng có lửa khói bốc lên, ánh sáng một mảnh bầu trời không. Đó là có tác phường đúc khí sư tại khai lò đúc khí. Tưởng đại sư tác phường ở giữa tiền viện, Tần Mặc bọn người ở tại chỗ đó chờ đợi. Một đoàn người đã là làm đã ngồi một cái buổi chiều. Đều là không yên lòng, không có nói chuyện hào hứng. Thỉnh thoảng hướng về sau viện trương vọng. Mặc thiếu, ngươi đừng vội, địa binh chế tạo thời gian tương đương dài dằng dặc. Sợ rằng phải chờ tới sáng sớm thời gian. Cung trưởng quầy nói như vậy nói. Trên thực tế, hắn trên miệng nói như thế, trong nội tâm cũng tương đương lo lắng. Bởi vì chính tại hậu viện chế tạo vũ khí, chính là một kiện địa binh AH. Vô số người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một kiện địa binh. Mà bây giờ tác phường hậu viện nhưng lại chế tạo một kiện địa binh. Một khi tưởng đại sư thành công, cái kia chính là một hồi rầm rộ, chỉ sợ sẽ kinh động toàn bộ Tây Linh chủ thành. Mà cung trưởng quầy tắc thì có thể với tư cách một gã người chứng kiến, cái kia chính là một phần vinh quang. Tần Mặc cười khổ lắc đầu, quả thật lòng hắn cảnh trầm tĩnh, nhưng là loại này thời khắc lại có thể nào bình tĩnh trở lại. Nếu là thật sự thành công chế tạo một thanh địa cấp thần kiếm, thực lực của hắn đem sinh một lần bay vọt. Hôm nay, Tần Mặc đối với một thanh bảo kiếm trọng yếu đã có tinh tường nhận thức. Nếu có địa binh nơi tay, liền có thể hoàn thành thừa nhận kiếm hồn chi lực, vùng trí cường sát kiếm toàn bộ uy lực, thậm chí còn khả năng có gia thành. Đến lúc đó, Tần Mặc liền có được cực đáng sợ đòn sát thủ, uy lực tới gần tiên thiên tông sư. Huống hồ, lần này phản hồi thiên nguyên tông, không lâu về sau, muốn tham gia huyết cốt triều trạch thí luyện, có địa binh nơi tay, không thể nghi ngờ muốn an toàn nhiều. Yên tâm, Mặc sư đệ, nhất định có thể đúc thành một thanh địa binh thần kiếm. Tả Hy Thiên khẳng định gật đầu, nói ra. Đông Thánh Hải, Hằng Bất Phàm cũng là gật đầu. Bọn hắn phi thường hy vọng có thể có một kiện địa binh xuất thế. Tần Mặc cười cười, trong nội tâm chảy qua một cổ ôn hòa. Cái này ba cái thiếu niên tuy là quần là áo lượt chút ít, nhưng là tâm tính nhưng lại vô cùng tốt. Cũng không biết tại Thiên Nguyên Tông vì sao rơi vào người gặp người ghét. Có lẽ thế sự đã là như thế. Không có thực lực cường đại với tư cách căn bản, hết thảy đều là nói suông. Xú tiểu tử, có phải hay không rất lo lắng à? Hừ hừ, một thanh địa binh chế tạo, thế nhưng mà tương đương khó khăn. Cái kia họ tưởng đúc khí sư nói là cam đoan có 5 thành nắm chắc. Kỳ thật, thì ra là thành công, cùng không thành công 2 cái kết quả mà thôi. Thành công tựu là 10 thành. Không thành công tựu là nói nhảm. Ngân rừng tâm niệm truyền âm hợp thời vang lên, nghe được Tần Mặc thẳng mắt trợn trắng. Cái này đầu hồ ly thật sự là chán ghét, không có việc gì tựu ưa thích cho trong lòng của hắn ngột ngạt. Đúng lúc này, hậu viện xa xa truyền đến tưởng đại sư la lên, ý bảo Tần Mặc đuổi mau qua tới. Đúc kiếm đã là đến cuối cùng giai đoạn. Nghe vậy, Tần Mặc không chút do dự, hướng phía hậu viện bay vút mà đi. Vừa đặt chân sân nhỏ, liền cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí lưu chuyển xanh thảm diễm khí, phảng phất muốn đem không gian đều bốc cháy lên. Trong hậu viện, bày đặt 10 ngọn hắc lô, cửu tòa cỡ nhỏ bếp lò để đặt biên giới, trung ương thì là tọa lạc lấy một tòa cỡ lớn hắc lô. Chung quanh cửu tòa tiểu hắc trong lò, phun ra 9 đạo lam sắc hỏa diễm, tựa như 9 đạo lam sắc diễm xà, rót vào trung ương cỡ lớn đúc khí trong lò, đáng sợ nhiệt độ cao tràn ngập. Dù cho đứng tại sân nhỏ biên giới, Tần Mặc đều cảm thấy lửa đốt sáng người khó nhìn. Đây là bởi vì thân có đấu chiến thánh thể, đổi thành mặt khác đại vũ sư, chỉ sợ một khắc cũng đãi bất chủ, tại chỗ muốn lui về. Đối diện, Tưởng đại sư đứng ở phía sau viện một chỗ khác, đang tại điều khiển đúc khí quá trình. Trước khi, Tưởng đại sư từng đề cập, hắn sở dĩ có năm thành nắm chắc, có thể chế tạo một kiện địa binh, cũng là bởi vì hắn 10 năm này ở giữa, sáng tạo ra một loại đặc thù đúc khí kỹ nghệ 10 lô đúc binh kỹ. So sánh với ban ngày bộ dáng, Tưởng đại sư lúc này đã là toàn thân cháy đen, đầu đã là khô héo tiêu, áo bào chỉ còn một nửa, nhưng lại tinh thần phấn khởi. Mặc huynh đệ, kế tiếp tựu là đúc kiếm giai đoạn sau cùng, ngươi muốn ngưng tụ một giọt tinh huyết, in dấu nhập kiếm khí. Bởi như vậy, đúc kiếm hoàn thành một khắc này, thanh bảo kiếm này tựu sẽ tự động nhận ngươi làm chủ nhân. Về phần phải chăng có thể đúc thành địa binh, cũng phải nhìn máu tươi của ngươi, cùng bảo kiếm dung hợp trình độ, còn có bảo kiếm bản thân có thể không sinh lột xác rồi. Tưởng đại sư thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng giảng thuật kế tiếp trình tự, không dám có một tia qua loa, bởi vì đúc kiếm một bước cuối cùng mới được là mấu chốt một bước. Bảo kiếm tính chất như thế nào, có thể không đúc thành địa binh, đều xem một bước này biến hóa. Tần Mặc gật đầu, đem cần phải chú ý yếu lĩnh từng cái ghi nhớ, chuẩn bị. Tưởng đại sư bỗng nhiên một tiếng hét to. Nghe vậy, Tần Mặc vận chuyển chân khí, toàn thân bắt đầu khởi động diễm khí, thậm chí điều động trong cơ thể kiếm hồn chi lực, theo đầu ngón tay bước ra một giọt huyết. Cái này nhỏ máu hiện ra hào quang, ẩn ẩn lộ ra một tia kim sắc, khai lò, in dấu nhập tinh huyết. Tưởng đại sư giống to một tiếng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chính giữa này tòa cỡ lớn đúc khí lô mở ra, nắp lò bay lên, làm diễm bắt đầu khởi động ở bên trong. Một thanh trường kiếm hình dạng vật thể chậm rãi xuất hiện, Tần Mặc không chút do dự, đầu ngón tay bắn ra, đem cái kia nhỏ máu bắn vào thân kiếm. Sau một khắc, kiếm kia hình vật thể rung rung mà bắt đầu truyền ra kịch liệt kiếm ngân vang, đã thấy nắp lò phanh được một tiếng, lần nữa đóng cửa, đem bảo kiếm một lần nữa ép vào đúc khí trong lò. Đông đông đông, trong lúc nhất thời, cỡ lớn đúc khí trong lò vang lên kịch liệt tiếng va đập, phảng phất có một cái sinh linh không ngừng va chạm vách lò, muốn phá lô mà ra. Nắp lò không ngừng run run, vách lò xuất hiện lần lượt nhô lên, thậm chí hiện ra một tia vết rách. Toàn bộ đúc khí lô tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Lúc này, Tưởng đại sư, Tần Mặc nhìn chăm chú lên đúc khí lô, hai người rất khẩn trương, mồ hôi thấm ướt toàn thân, cũng là không phát giác gì. Cùng lúc đó, Tác Phường ở giữa tiền viện thì là đã đến một đám không chi khách, một đám tụ bảo trai hộ vệ, vây quanh một vị áo đen lão giả, hùng hổ phá cửa mà vào. Theo sát phía sau, còn có một chi Tây Linh quân cận vệ. Vì cái gì nam tử thiết giáp bội đao, cất bước tầm đó, long hành hổ bộ, tán lấy lăng lệ ác liệt khí thế, bao phủ toàn bộ tiền viện. Phùng đại trưởng quỹ, cung trưởng quầy sắc mặt liền biến, nhận ra cái kia áo đen lão giả thân phận. Đây là Tây Linh chủ thành tụ bảo trai chi nhánh Phùng đại trưởng quỹ. Đứng tại tiền viện cửa ra vào, Phùng đại trưởng quỹ một bộ áo đen, hất lên kim vĩ áo choàng, xương gò má cao ngất, lông mi dài nhỏ, tư thái tôn quý, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền lại để cho người có loại cao cao tại thượng khí độ. Đây chính là chúng ta tụ bảo trai 10 năm trước phân phối cho họ Tưởng đúc khí Tác Phường. Như thế gặp may mắn hoàn cảnh, lại phân phối cho một cái phế vật, 10 năm này, họ tưởng chính là hay không chế tạo qua một kiện huyền cấp chí bảo. Nhìn chung quanh Tác Phường ở giữa, Phùng đại trưởng quỹ ánh mắt rất bình thản, từ từ mở miệng, hỏi ý Tả Hữu về phần phía trước cung trưởng quầy bọn người. Tác thì hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Bên cạnh, một cái mắt tam giác trung niên nhân kết nối với trước. Báo cáo tưởng đại sư 10 năm đến công trạng, ngôn ngữ tầm đó, đem chi chửi bới cái gì cũng sai. Phảng phất Phật nói không phải một cái đúc khí sư, mà là đang nói một đầu heo. Chiếm dụng gian phòng này Tác Phường 10 năm lâu. Phía trước, Đông Thánh Hải, Hằng Bất Phàm cùng Tả Hy Thiên nắm chặt quyền đầu. Ba cái thiếu niên nghe được nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cũng nhận ra mắt tam giác trung niên nhân. Đúng là lần trước tại Tác Phường ở giữa. Tìm tưởng đại sư phiền toái người kia. Thật lâu, mắt tam giác trung niên nhân cuối cùng kết thúc hắn báo cáo. Nếu như chưa từng gặp qua tưởng đại sư, chỉ cần nghe lần này báo cáo, đoán chừng đều cho rằng tưởng đại sư so một đầu heo đều không khá hơn bao nhiêu. Hoàn toàn là dựa vào trước nhâm trưởng quỹ quan hệ, tài trí xứng đến gian phòng này đúc khí Tác Phường. Lúc này, Phùng đại trưởng quỹ quay đầu, nhìn về phía vị kia thiết giáp bội đao quan quân, nói, Tống đội trưởng, người phụ trách ly hỏa đúc khí Tác Phường khu vực trị an. Chúng ta tụ bảo trai hiểu rõ lý tại đây, kính xin ngươi phê chuẩn. Ngài, Phùng đại trưởng quỹ, ngươi nói gì vậy? Đã các ngươi tụ bảo trai chi nhánh ra con sâu làm lẩu nồi canh. Muốn xử lý như thế nào? Đều là nên phải đấy. Nếu như cần nhân thủ, ta những này cấp dưới cũng có thể hỗ trợ. Sĩ quan kia Tống đội trưởng cười đáp lại, tiền viện trung ương. Tả Hy Thiên bốn người nghe được phổi đều tức điên rồi. Đám hỗn đản kia kẻ sướng người họa, đơn giản tự là muốn tưởng đại sư cuốn gói rời đi. Nhưng là, như thế như vậy đổi trắng thay đen, đem tưởng đại sư nói được không chịu được như thế, cũng quá không biết xấu hổ. Phùng đại trưởng quỹ, xin chờ một chút, tưởng đại sư chính tại hậu viện, tiến hành một hồi rất nặng muốn đúc khí. Hết thảy sự tình, chờ hắn sau khi chấm dứt rồi nói sau. Cung trưởng quầy tiến lên, chắp tay hành lễ, mở miệng nói. Lúc này, Phùng đại trưởng quỹ xoay chuyển ánh mắt, làm như mới nhìn đến cung trưởng quầy. Lạnh lùng cười cười, ta nhận ra ngươi, cung chấp sự. Vài ngày trước ta được đến báo cáo, ngươi ở trong tối đá ngầm san hô biển bến tàu. Thu mua một đám huyền bảo, lấy được kinh người công trạng, vốn, ta còn muốn đề bạt ngươi, nhưng lại không thể tưởng được, ngươi lại cùng họ tưởng làm bạn, ta rất hoài nghi, họ tưởng chiếm lấy gian phòng này Tác Phường 10 năm, có phải hay không cũng cùng ngươi có chỗ liên quan, ngươi tới, trước đem người này cầm xuống, về phần cung chấp sự, ngươi thăng nhiệm đại chấp sự sự tình. Chỉ sợ muốn áp sau lại nghĩ. Phùng đại trưởng quỹ hờ hững cười lạnh, ý bảo hộ vệ tiến lên bắt người. Ngươi, cung trưởng quầy vừa sợ vừa giận. Hắn không thể tưởng được Phùng đại trưởng quỹ thân là chủ thành chi nhánh trưởng phòng, làm việc đúng là như thế man không nói đạo lý, ngang ngược càn rỡ, thật sự khinh người quá đáng. Lúc này, Đông Thánh Hải ba cái thiếu niên cũng bị bao bọc vây quanh. Ba người sắc mặt rất lạnh như băng, lấy ra một bó to trận kỳ, chuẩn bị cho đám hỗn đản kia một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Bỗng nhiên, từ sau viện phương hướng, mạnh mà truyền ra một đạo nổ mạnh, cuồng bạo khí lãng vọt tới, đem một đám tụ bảo trai hộ vệ trùng kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.